Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 106, lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh. Ngày cuối cùng nửa cầu nguyệt phiếu, ngồi tại pho tượng nghiêng phía sau chính là một cái mặc trường bào màu đen lão già. Hắn mang theo mũ trùm, đầu buông xuống, hai mắt nhắm nghiền. Bên miệng trên mặt râu bạc trắng vừa dài lại mật, phảng phất đã mấy năm vài chục năm chưa từng tu bổ, để cho người ta thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Mà lên trong mắt này mặt mọc đầy râu lão giả so treo sâu giữa không trung những thân ảnh kia càng quỷ dị hơn. Hắn linh thể chi tuyến theo trong cơ thể kéo dài mà ra về sau, cũng không trôi hướng không trung, hội tụ hướng cái kia phảng phất cất giấu nam châm địa phương, mà là tải quanh người lượn một vòng, quay trở về tới đi ra vị trí đầu nguồn cùng điểm cuối cùng hợp hai là một. Bình thường linh thể chi tuyến nguồn gốc từ sinh linh trong cơ thể, hướng khác biệt hướng đi kéo dài cho đến vô tận nơi xa. Từ bên trên sâu dưới những thân ảnh kia, linh thể chi tuyến đầu nguồn chưa biến, kéo dài điểm cuối cùng lại toàn bộ tập trung vào này cổ lão giáo đường đỉnh chóp. Xem xét liền có không vấn đề nhỏ, đây chính là hắn không bị treo ngược lên nguyên nhân. Hoặc là nói, đây là hắn lẩn tránh trong giáo đường bộ nguy hiểm biện pháp. Lên một bên thao túng chính mình, linh thể chi tuyến đối kháng lên tung bay khuynh hướng, một bên âm thầm nói nhỏ, suy đoán nguyên do. Bỗng nhiên, hắn thấy được một đôi mắt, con người đen kịt phảng phất tối tăm mặt nước con mắt. Cái kia ngồi tại pho tượng nghiêng phía sau lão giả một thoáng mở mắt. Hắn còn sống, lên vô ý thức lui về sau một bước, thân thể hơi cong dâng lên, bàn tay trái ngăn tại phía trước, khó nói lên lời khiến người ta run sợ lặng im cùng căng cứng bên trong. Cái kia mặt mũi tràn đầy thương chòm râu bạc phơ lão giả đôi mắt khẽ động, miệng nửa khép, mơ hồ không rõ mở miệng nói, cuối cùng lại có chiêm bạc gia đi tới nơi này. Lại đã từng có khác chiêm bạc gia con đường phi phàm giả tiến vào này tòa giáo đường. Cũng thế, trừ bỏ bị cục tẩy xoa, thiên sứ xóa đi người sẽ đến mê vụ tiểu trấn. Tại thần chiến di tích ban đêm mất tích những sinh linh kia đồng dạng sẽ xuất hiện tại bên này. Bên trong có lẽ liền bao hàm có vài vị cố gắng ở mảnh này vùng biển tìm kiếm mỹ nhân ngư hoặc đã thành công tấn thăng chuẩn bị rời đi chiêm bạc gia con đường phi phàm giả. Lên thấy đối phương không có lập tức công kích mình, có trao đổi khuynh hướng, liền cưỡng ép ổn định cảm xúc, suy hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Cái kia mắt đen râu bạc trắng mang theo mũ trùm lão giả không có trực tiếp đáp lại. Dùng mập mờ giọng trầm thấp hỏi. Ngươi nghĩ chạy khỏi nơi này sao? Ta có khả năng nói cho ngươi biện pháp. Lên không có bị đả động. Lúc này hỏi. Vậy ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Nếu biết thoát đi này mê vụ tiểu trấn biện pháp, vì cái gì sẽ còn ở lại đây nguy hiểm trong giáo đường? Lão giả kia nửa rủ xuống cái đầu, tại trong cổ họng cười hai tiếng, bởi vì ta cũng sớm đã chết rồi. Ngoặc kép, lên sau lưng dựng tóc gáy, nói không ra lời. Trong mắt của hắn, vị lão giả này cũng không phải là hồn linh hình thức tồn tại. Thấy đối diện không có trả lời, lão giả kia thong thả nâng lên đầu, quét Fogelman, Sparrow hóa trang lên một cái nói, ta dùng đặc thù phi phàm năng lực, tìm được cái thế giới này lịch sử cùng vận mệnh lỗ hồng. Đem tự thân hình ảnh cắt chém đi ra, dừng lại ở đây, duy trì cho tới bây giờ. Đến mức thân thể của ta cùng ta linh, cũng sớm đã triệt để tử vong, triệt để tiêu tán. Năng lực này không thể tưởng tượng a, lên không thể nào chứng thực thật giả. Đành phải ngược lại hỏi, vậy ngươi chỉ đạo tiến vào nơi này, chiêm bạc ra, làm sao thoát đi là vì cái gì? Lão giả kia tiếng nói vẫn như cũ mập mờ, ngươi mở ra sau đại môn, nơi này lịch sử cùng vận mệnh đem phát sinh cải biến. Ta cắt chém đi ra hình ảnh này cũng sẽ biến mất theo. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn thấy một bình cho cốt. Ta chỉ hy vọng chúng nó có thể bị sái nhập Hindisi thủ đô Chaya phụ cận Salem tá trong sông. Đó là của ta quê quán, ta ra đời địa phương. Này địa danh ngươi có thể nghe hiểu sao? Ta cũng không rõ ràng thế giới hiện thực đã qua bao lâu. Bị cầm tù tại nơi này ít nhất 100 năm. Rồi, Flynn thản nhiên đáp lại nói. Chúng nó vẫn tồn tại như cũ. Rất tốt, lão già kia yết hầu có đàm gật đầu nói. Flynn mặc dù không phải quá tin tưởng trước mắt vị này, nhưng lo liệu lấy nhiều biết một chút càng có lợi hơn tại tổng hợp phán đoán ý nghĩ. Vẫn là quyết định không lãng phí thời gian, miễn cho lại bị ngoài ý muốn cắt ngang. Ta đây nên làm sao thoát đi? Lão già kia vẫn như cũ ngồi tại chỗ, không có quá rõ ràng động tác. Trông thấy pho tượng kia phía sau cái kia phiến vách tường sao? Phía trên là không phải có một cái lõm địa phương? Lên kỳ thật cũng không muốn dựa theo cách nói của hắn đi làm, bởi vì lúc trước chính là như vậy bị Penadia cái kia ma nữ hướng dẫn. Nhìn thấy nàng không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, thê thảm chấn nhiếp cùng tổn thương. Bất quá, hắn vừa rồi cũng dự định xem kỹ bốn phía, tìm kiếm manh mối, cho nên cuối cùng vẫn chú ý cẩn thận mà di động ánh mắt. Nhìn phía tượng đá phía sau vách tường, nơi đó vẽ khắc lấy cái này đến cái khác ngắn ngủi cổ sơ ký hiệu. Nhưng ở giữa lại rỗng một khối, không thể kết nối thành hình. Cái kia trống không khu vực có hai cái lớn chừng bàn tay, rõ ràng hướng bên trong lõm, tựa hồ bị người đào đi mặt ngoài gạch đá. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới khối kia đối ứng hắc diệu thạch, đưa nó sắp đặt tại nơi này, liền có thể nhường mặt này vách tường sơ bộ thoát khỏi che giấu trạng thái, hiện ra hư ảo màu sắc. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái phức tạp ký hiệu đặc thù. Nó là tại trên tường mở ra thoát đi chi môn chìa khóa. Mặt mọc đầy râu lão giả không có quay đầu, nhìn thẳng phía trước, nói rõ chi tiết nói. Phức tạp ký hiệu đặc thù, mở cửa chìa khóa. Lên nghe sau lưng theo gió quanh quẩn, Honor Adam, Frazera, này nói mớ âm thanh. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ký hiệu, đó là do rất nhiều che giấu ký hiệu tạo thành thụ nhãn. Đó là Antigonus gia tộc bút ký thông qua cảm nhiễm, vận rủi con rối, truyền đưa cho tin tức của hắn. Mà Antigonus gia tộc cùng Honor Adam dãy núi chủ phong, giả chi quốc, tựa hồ có mật thiết liên hệ. Điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là mở chìa khóa cửa? Lên bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, mở miệng hỏi, trước đó những cái kia chiêm bạc ra vì cái gì toàn bộ thất bại rồi? Ngồi tại pho tượng nghiêng phía sau, mang theo mũ trùm lão giả ha ha cười nói, bọn hắn có giống như ngươi dài dòng, chưa kịp tại mặt trăng đỏ rõ ràng trước rời đi này tòa giáo đường, bị treo ở phía trên. Vị kia cho mình lấy tờ khuôn mặt anh tuấn ra hỏa chính là, còn có vị kia ngũ quan không tì vết chút nào tiểu cô nương cũng thế. Ngoặc kép, lên bị đối phương trêu chọc đến suýt nữa không nói gì. Bất quá hắn cũng dưới đây biết một cái tình huống, cái kia chính là mặt trăng đỏ rõ ràng thời điểm này tòa trong giáo đường bộ nguy hiểm sẽ hiện lên dãy số nhân bay lên. Liên liên, bí ngẫu đại sư đều không cách nào lại trưởng khống lấy tự thân linh thể chi tuyến. Thời khắc phải chú ý hào quang biến hóa, mặt trăng đỏ nhất thanh tích liền, xuyên tường, ra ngoài. Lên trái phải nhìn quanh liếc mắt, xác định khoảng cách đen kịt thánh đàn gần nhất cái kia mặt tường ngoài có xa 6-7 mét, sau đó trong lòng tốc độ cao định ra khẩn cấp dự án. Mang mũ trùm lão giả không có ngửa đầu nhìn hắn, phối hợp tiếp tục nói, còn lại những cái kia không quá may mắn, gặp được đã mất lý trí chỉ muốn thức ăn kẻ địch. bị bọn hắn ăn hết. Ngươi biết, Chiêm Bạc gia, con đường phi phàm giả ban đầu liền không nhiều. Có thể trở thành bí ngẫu đại sư càng ít. Bởi vì đủ loại nguyên nhân tới chỗ này càng là một cái tay đều có thể đếm rõ. Dĩ nhiên, bị hất dẫn bị dẫn dụ tới so này nhiều rất nhiều. Có thể rất khó tiến vào nơi này. Đều tại, hắn không có nói xong. Thong thả ngẩng đầu lên bộ, ngắm nhìn cổ lão giáo đường chỗ cao nhất. Sau đó mơ hồ không rõ nói. Kết cục đồng dạng bi thảm. Có ý tứ gì? Nếu như ta không thể trộm được bút ký, không thể không theo này tòa trong giáo đường treo những thi thể này phát ra nói mớ âm thanh. Leo lên Honor Adam dãy núi chủ phong, tìm kiếm Antigonus gia tộc còn sót lại bảo tàng. Có phải hay không là thuộc về bị hấp dẫn bị dẫn dụ những cái kia? Rất khó tiến vào nơi này. Kết cục đồng dạng bi thảm. Lên suy nghĩ nhất chuyển. Kết hợp trước đó bói toán nhìn thấy rách nát cung điện cùng trong suốt nhuyễn trùng đoàn. Càng hoài nghi lên Antigonus gia tộc cái gọi là bảo tàng là một cái bẫy. Hắn không có lo lắng kỹ càng hỏi thăm chuyện này. Đi đầu tìm hiểu lên càng tin tức trọng yếu. Người biết khối kia hắc diệu thạch ở nơi nào sao? Lão giả kia cười nhẹ nói. Nó tại cái kia, tuyệt vọng ma nữ, trong tay. Tuyệt vọng ma nữ, nguyên lai Penodia thật sự là tuyệt vọng ma nữ. Lên trước đó có như vậy âm thầm xưng hô qua Penodia. Nhưng đây là bởi vì hắn biết đối phương bị tôn xưng là tuyệt vọng nữ sĩ. Đồng thời khẳng định là ma nữ. Thế là đem hai cái tình huống đơn giản chắp vá thành một cái tên hiệu. Hắn không nghĩ tới chính là ma nữ, con đường danh sách 4 có lẽ thật gọi. Tuyệt vọng ma nữ. Ta đây rất khó chiếm được khối kia hắc diệu thạch. Nàng là chân chính bán thần. Lên không có che giấu chính mình khó xử. Nhìn đối phương sẽ cho ra kiến nghị gì. Lão giả kia lắc đầu nói ra. Ta là một cái cũng sớm đã tử vong người. Có thể cung cấp trợ giúp vô cùng ít ỏi. Ngươi lúc tiến vào. Không phải có một cái bí ngẫu sao? Đúng. Nhưng nó đã bị tuyệt vọng ma nữ ăn hết. Lên nhìn như bình tĩnh hồi đáp. Lão giả kia nửa thán nửa cười nói. Ta giúp ngươi theo cái thế giới này trong lịch sử đưa hắn triệu hoán đi ra đi. Hắn vừa dứt lời. Lên đã nhìn thấy bên người đường cong nhanh chóng phác họa. Miêu tả ra đầu đội nón tam giác người mặc đỏ sậm áo khoác. Huyết chi thượng tướng, senior. Mà, linh thể chi tuyến. Vẫn như cũ quy về tự thân trưởng khống. Lên ánh mắt lập tức co vào ngưng kết. Bên tai thì là mang mũ trùm lão giả bổ sung. Chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ. Ngươi nên nắm chắc tốt thời gian. Ta sẽ giúp ngươi tăng cường một điểm liên hệ. Tăng lên đối bí ngẫu trưởng khống. Cứ như vậy, ngươi có thể cho bí ngẫu sử dụng chính mình phi phàm năng lực. Đồng thời có thể cùng hắn trong nháy mắt trao đổi vị trí. Ha ha, thao túng khoảng cách cùng còn sống đặc thù cũng sẽ có được tương ứng tăng lên. Nhường bí ngẫu làm, dùng ta phi phàm năng lực. Cứ như vậy, ta không liền có thể dùng lợi dụng, vô diện nhân, năng lực. Nhường bí ngẫu biến thành một cái khác ta sao? Hoàn mỹ nhất thế thân. Vị này là Chiêm Bạc gia. Con đường bán thần. Đây là quỷ pháp sư bên trong một cái năng lực. Kẻ địch sẽ vĩnh viễn cũng không biết giết chết có phải thật vậy hay không, quỷ pháp sư. Còn có, theo trong lịch sử triệu hoán bí ngẫu, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Lên trong đầu cái này đến cái khác suy nghĩ cấp tốc nhảy lên ra. Khó mà bình phục, lão giả kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, cho ta một cái người giấy. Lên chân mày hơi nhíu lại, do dự mấy giây, vẫn là xuất ra một cái người giấy. Đưa cho đối phương, lão giả kia duỗi ra bàn tay gầy guộc. Tiếp nhận cái kia người giấy, tùy ý ở phía trên lau một thoáng. Lên đầu thống não nhiệt cùng nghẹt mũi hầu trướng bỗng nhiên biến mất không thấy. Tờ giấy kia người thì nhiễm lên loang lổ đỏ gì. nhanh chóng biến giòn vỡ tan, dùng ta người giấy, giúp ta rời đi tật bệnh. Lên suy nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng hỏi, xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ, ta nên ngài gọi như thế nào? Lão giả kia không có trả lời ngay, thở dài nói ra, ta chỉ có thể cung cấp điểm ấy trợ giúp. Hắn dừng một chút, mơ hồ không rõ cười nói, ngươi có thể gọi ta Ân Charathu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN